Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thù, chương thứ 458, Cuộc Chiến Trên Không Trung. Mặc dù có rất nhiều loại chim bay về phía Dạ Tiêu Diêu, nhưng tình hình của y cũng không có gì nguy hiểm cả, vì bọn chúng đều bị y khống chế. Dù đạo nhân trên lưng chim có dậm chân la hét, thì những con chim kia vẫn ở nguyên tại chỗ. Dạ Tiêu Diêu thừa dịp rối loạn, liền lao đến, dùng kiếm chém giết hai người. Những người khác không còn vật cưỡi, đều nhao nhao bay ra chỗ khác né tránh. Kim Điêu xông tới, dùng vuốt sắc và mỏ để tấn công. Những người kia ở giữa không trung hành động khó khăn, nên lại mất thêm hai người nữa. Mạc Vấn nhìn thấy có người muốn đánh lén, liền phóng kiếm ra, đâm về phía một đạo cô cách Dạ Tiêu Diêu 5 trượng về phía tây. Trong tay đạo cô kia đang nắm một ám khí tầm độc. Nàng ta nghe thấy tiếng kiếm xé gió, vội quay người vung tay lên, ném ám khí về phía thanh kiếm kia. Ám khí mà người này dùng đều là thiết lăng 6 cạnh, đầu không hề nhỏ, có cái đánh trúng kiếm làm nó bay lệch đi. Số ám khí còn lại tiếp tục bay về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng không né tránh, mà dùng thiên cân trụy để rơi lớn hạ thấp xuống vài xích, đồng thời phóng linh khí ra, ngự kiếm chém chết đạo cô kia. Vì muốn giết đối thủ, nên Mạc Vấn không để ý đến ám khí. Sau khi giết chết đạo cô kia xong, có ám khí đã bay đến gần người hắn. Lưu Thiếu Khanh phóng linh khí ra, đánh bay số ám khí còn lại, sau đó nhảy khỏi lưng rơi, tiến đến chỗ Dạ Tiêu Diêu. 3 người nhanh chóng giết hơn 10 người. Những người còn lại đều kéo dài khoảng cách. Dạ Tiêu Diêu có thể điều khiển loài chim, làm cho chúng tự chui đầu vào lưới. Còn Lưu Thiếu Khanh tàng hình tấn công, lần lượt ám sát từng người tăng đạo đang bận rộn quát tháo vật cưỡi của mình. Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh gánh chịu phần lớn áp lực. Mạc Vấn và Lão Ngũ quan sát xung quanh, chuyên chém giết những đạo nhân muốn vẽ phù hoặc tấn công từ cự ly xa, đảm bảo không ai có thể đánh lén được Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. Lão Ngũ biến thành rơi lớn, có ưu thế hơn so với loài chim bình thường. 2 cánh của y còn có móng vuốt, có thể cầm được hiếu bổng. Khi phi hành có thể đồng thời dùng gậy đánh. Đánh được người thì đánh người, không được thì đánh vật cưỡi của đối phương, làm cho đám chim kia đều nhào nhào né tránh. Các vị đừng rối loạn, ổn định trận hình, có lão nạp tới đây. Một lão tăng mặc áo xám cao giọng hô lên. Lão Ngũ nghe tiếng không đợi Mạc Vấn ra lệnh, đã phóng về phía lão tăng kia. Còn lửa chọc nhà ngươi, không nên sử dụng cây côn này. Cây côn mà Lão Ngũ nói đến chính là một cây trượng gỗ ngắn dài khoảng 5 xích. Cây trượng này khác với những cây mà 2 người đã từng nhìn thấy. Nó ngắn và thô hơn một chút. Một đầu bọc vải, nhìn hình dáng giống như là pháp bảo, được làm từ một cây gậy dùng để đánh chuông. Lão tăng kia khoảng trên dưới 60 tuổi, thân hình mập mạp, trên đầu có 9 điểm giới thượng. Ông ta dẫm trên cây gậy đánh chuông lao tới, đồng thời một tay cầm vào chuỗi hạt Phật châu đang đeo trên cổ. Mặc dù Mạc Vấn không biết chuỗi Phật châu kia có gì thần kỳ, nhưng lại biết không thể để đối phương tế nó ra được. Hắn đưa tay vào trong người lấy hộp vẽ phù ra, vẽ một lá phù tình tú, ngưng tụ ra một con khỉ lửa. Không chờ lão tăng kia lấy Phật châu ra, khỉ lửa đã lao tới cào cấu. Lão tăng kia niết pháp ấn gầm lên một tiếng phá. Vì khỉ lửa là do linh khí của Mạc Vấn biến thành, nên khi hắn cảm giác được nó sắp bị đánh tan, thì lập tức bổ sung thêm một đạo linh khí. Khỉ lửa lại hiện ra một lần nữa, tiếp tục cào cấu. Lão tăng kia hô phá vài tiếng không có hiệu quả. Đau đớn không chịu được, phải đưa tay ra bắt con khỉ kia, nhưng lại bị nó cắn đứt ngón tay. Vật có hình dáng đáng yêu, không có nghĩa là nó không hung ác. Con khỉ lửa kia trực tiếp cắn đứt mấy ngón tay của lão tăng. Tay đứt ruột sót. Sau khi bị thương, linh khí của lão tăng bất ổn rồi rơi xuống đất. Khỉ lửa cắn lấy chuỗi Phật châu, tay cầm gậy đánh chuông trở về. Lúc này Mạc Vấn đang đấu pháp cùng một lão đạo khác. Những người mà Đông Hải mời tới này cũng không phải đều là kẻ ác. Có rất nhiều người vẻ mặt hiền hòa. Lão đạo kia thuộc loại này, Hơn nữa ông ta là đệ tử Thượng Thành. Trong lòng Mạc Vấn do dự, nên trong thời gian ngắn không xuống tay được. Dù không đành lòng, nhưng cuối cùng Mạc Vấn vẫn giết ông ta. Dù nói thế nào, thì những người này đều đến giúp Đông Hải. Hậu quả chính là trời sẽ tiếp tục hạn hán. Người tốt ngu xuẩn cùng kẻ xấu tà ác đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đều không thể giữ lại được. Ngay khi Mạc Vấn dùng ý nghĩ, ra lệnh cho Khỉ Lửa, Đồng Quy Vu Tận cùng lão đạo kia, thì có một con thanh long từ phía dưới nhanh chóng cưỡi mây bay đến. Con thanh long này chỉ có một mắt, không nghi ngờ gì nữa chính là ngao thuật, chạy đến để tiếp viện đám tăng đạo. Nhưng thanh long chưa kịp bay tới thì đã bị ngăn lại bởi một con xích long đến từ phía nam. Xích long phun lửa ngăn trở đường đi của thanh long. Hai bên lao đến giáp lá cà. Còn xích long kia cũng không phải người ngoài, mà chính là đệ nhất dũng sĩ của Nam Hải, Ngao Bính. Đến lúc này Mạc Vấn mới có thời gian quan sát, chỉ thấy phía dưới đang chém giết đẫm máu. Thủy tộc hai bên đều dùng bản thể chiến đấu, liên tục gào thét. Vùng biển trăm dặm giống như một nồi nước đang sôi lên sùng sục. Sau khi quan sát xong, Mạc Vấn thu lại ánh mắt, tiến đến tiếp viện Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Trải qua trận chém giết lúc trước, những người tu vi yếu kém đều đã chết. Hơn 10 người còn lại đều là cao thủ khó chơi. Vật cưỡi của bọn họ cũng rất khó bị Dạ Tiêu Diêu khống chế. Hai người Lưu Dạ tấn công liên tục bị ngăn trở, không thể thành công được. Bảo vệ Kim Điêu! Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, sau đó nhảy khỏi lưng rời, đánh về phía một đạo nhân trẻ tuổi. Người này là đệ tử Thái Thành, tuy còn trẻ nhưng tu vi lại không hề kém. Tu đạo để ý chính là ngộ tính, không liên quan trực tiếp đến tuổi cao hay thấp. Đạo nhân Thái Thanh trẻ tuổi này thấy Mạc Vấn xông đến cũng không bối rối, mà đứng trên lưng nhạn, cầm kiếm đứng ở tư thế phòng ngự. Mạc Vấn thấy người này còn trẻ mà đã có phong phạm đạo gia, thì sinh ra lòng mến tài. Hắn vùng thất tình kiếm lên, chém đứt kiếm của y, sau đó nói đi đi. Mạc Vấn nói xong, mượn lực trên lưng nhạn, muốn lướt đến chỗ một ni cô cách đó không xa. Không ngờ vừa mới nhảy lên thì cảm thấy phần lưng đau đớn. Mạc Vấn có cảm giác, biết là đạo nhân trẻ tuổi ở phía sau đánh lén. Hắn sinh ra ý xem thường. Sau khi nhíu mày, liền trở tay vùng kiếm chém chết y, rồi lướt về phía ni cô đang tấn công Dạ Tiêu Diêu. Ni cô kia khoảng 40 tuổi, thân hình cường tráng, cưỡi một con chim màu đỏ, sử dụng một thanh roi chín khúc. Nàng ta thấy Mạc Vấn lao tới, thì vùng roi chuyển thành thương rồi đâm về phía hắn. Mạc Vấn vùng kiếm chém lệch roi đi, rồi thừa cơ tiến lên. Nico trung niên kia thu roi lại, rồi quất về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay phải lên, mặc cho roi quấn vào người, rồi xoay tròn lao về phía nàng ta. Nico kia thấy thế, đoán được Mạc Vấn muốn tới gần người nàng để ra tay, nên tay phải run lên, muốn vùng Mạc Vấn ra xa. Hai bên lập tức lao vào trạng thái giằng co, nhưng trạng thái này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Kết thúc bằng việc Mạc Vấn tiến lại được gần, vùng kiếm chém chết ni cô kia. Phụ nữ có cường tráng đến đâu cũng khó mà so sức lực với đàn ông được. Âm nhu mới là vũ khí lợi hại nhất mà trời cao ban cho phụ nữ. Lấy nhu thắng cường là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với đàn ông. Phụ nữ lấy cứng đối cứng với đàn ông là không hề sáng suốt. Một lão đạo cô bên cạnh thấy Mạc Vấn bị do chín khúc quấn quanh, liền cho rằng đây là cơ hội có thể lợi dụng được. Bà ta vội rời khỏi vật cưỡi, vùng phất trần lên tấn công hắn. Phất trần mà người này dùng được làm từ lông đuôi ngựa tầm thường. Đối thủ càng sử dụng vũ khí bình thường thì càng đáng giá coi trọng. Quả nhiên, lão đạo cô kia dùng phất trần phóng ra linh khí dài 5 trượng, sắc bén giống như đao nhọn, tán mà không loạn. Bên trong còn ẩn chứa biến hóa. Trong nháy mắt, Mạc Vấn thoát khỏi do chín khúc quấn quanh người. Hắn vùng kiếm phóng ra kiếm khí, đánh tới con hạc trắng ở phía xa. Con hạc trắng kia là vật cưỡi của lão đạo cô, lồng trên người trắng tinh như tuyết. Trên cổ của nó có đeo một chuỗi hạt châu 5 màu. Đây là đồ vật tu hành của đạo môn từ xưa, tương tự như Phật châu, nhưng không hề có liên quan gì đến nhau. Chuỗi hạt châu này có 81 viên, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là đồ mà lão đạo cô kia dùng. Bởi vậy có thể thấy được, con hạc trắng này có vị trí rất quan trọng trong lòng bà ta. Thật là hèn hạ. Lão đạo cô kia chửi một tiếng, phất trần đổi hướng, nhanh chóng chặn ngang kiếm khí của Mạc Vấn phóng ra. Mạc Vấn thấy bà ta quay lại cứu hạc trắng, thì lập tức cưỡng ép thu lại kiếm khí, nhanh chóng quay ngược trở lại, phóng kiếm khí về phía lưng đạo cô. Lúc này bà ta đang lao về phía trước, sau lưng bị tấn công, không có cách nào quay lại đỡ được. Dưới tình thế cấp bách, bà ta cố gắng khom người, muốn né tránh kiếm khí của Mạc Vấn. Tới lúc này thì tính mạng của lão đạo cô kia đã nằm trong tay Mạc Vấn. Hắn có thể nâng kiếm lên giữ mạng cho bà ta, cũng có thể hạ thấp kiếm để giết bà ta. Cuối cùng Mạc Vấn không lưu tình, hắn hạ kiếm chém vào xương sống của bà ta. Người thật là độc ác! Lão đạo cô kêu lên đau đớn. Con hạc trắng thấy chủ nhân bị thương thì kêu to lao đến đón. Mạc Vấn lại vung kiếm lên, chém chết lão đạo cô, sau đó chặt bay đầu hạc trắng. Trên đời có quá nhiều chuyện đau khổ, cũng có quá nhiều tình nghĩa. Nếu làm việc mà còn nghĩ này nghĩ nọ thì sẽ xa vào ngõ cụt. Nhiều lần mâu thuẫn sẽ dẫn đến sai lầm, tự hại đến bản thân. Hắn cũng không đành lòng giết chết đôi chủ tớ kia, nhưng đàn ông cũng nên nhẫn tâm đi làm một số chuyện cần phải làm, cũng phải thừa nhận sự bất an mà việc đó mang lại. Chiến đấu nhanh chóng, không để Mạc Vấn có thời gian nghĩ nhiều. Sau khi giết chết lão đạo cô kia xong, hắn lập tức thay đổi vị trí, lao về phía đông nam. Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh đang chiến đấu gian khổ ở đó. Đạo nhân Đông Hải dốc sức liều mạng, không bỏ qua bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dùng hết toàn lực đuổi giết Kim Điêu và Rời Lớn. Ai cũng hiểu, chỉ cần làm tổn thương đến vật cưỡi của đối phương là có thể khiến đối phương mất đi năng lực hành động. Vì bảo vệ Kim Điêu nên Lão Ngũ đã trúng một kiếm vào đầu, máu chảy đầy mặt. Mạc Vấn lao nhanh tới, vung kiếm chém tên đạo nhân trùng niên làm Lão Ngũ bị thương. Đạo nhân kia thấy Mạc Vấn đến giúp thì liền mặc kệ Lão Ngũ, điều khiển vật cưỡi chạy trốn về phía đông bắc. Lão già, đừng để tên lỗ mũi trâu kia chạy thoát! Lão Ngũ bị những con chim khác vây quanh, không thoát ra nổi. Y thấy người làm y bị thương muốn chạy trốn thì vội vàng hô lớn với Mạc Vấn. Mạc Vấn đút kiếm vào vỏ, dùng hai tay phóng linh khí ra mượn lực đuổi theo. Đạo nhân kia thấy vậy trong lòng sợ hãi, liền lấy hai lá phủ trong người ra miệng lẩm bẩm. Khi Mạc Vấn đến gần, y ném phủ chú ra, nhưng phủ chú không hề có bất kỳ biến hóa gì. Tận thế đến làm phần lớn đạo nhân mất đi pháp thuật. Trong lúc kinh hãi, người này dùng pháp thuật mời thần. Lúc này pháp thuật đó không hề có tác dụng gì. Mạc Vấn thừa cơ rút kiếm chém bay đầu y, rồi dẫm lên vật cưỡi của y, mượn lực nhanh chóng quay về. Trước mắt số người mà Đông Hải mời đến giúp đỡ chỉ còn lại 7 người. Thấy đại thế đã mất, những người này bắt đầu chạy trốn. 7 người này đều là đạo nhân, không có tăng ni. Có chuyện như vậy, phần lớn nguyên nhân là do tiềm thức của 3 người tạo thành. Giữa có tóc và chọc đầu, bọn họ đều chọn giết cái thứ hai trước. Một người cũng không để chạy thoát. Lưu Thiếu Khanh hiện ra trên lưng Kim Điều. Dù tàng hình chiến đấu, nhưng trên đạo bào của y cũng có nhiều lỗ thủng. Không hỏi cũng biết là do kiếm khí của đạo nhân kia gây ra. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, lập tức gọi Kim Điều chở y đuổi theo. Lão già, mặt tôi bị hủy rồi. Lão Ngũ cao giọng kêu là. Người cũng không có cái gì có thể hủy cả. Mạc Vấn lấy một viên đan dược chữa thương ra, rồi nhét vào miệng Lão Ngũ. Đây là đan dược luyện bởi lò đan bát quái của Tây Vương Mẫu, có hiệu quả trị thương tẩy sẹo cực kỳ cao. Lão Ngũ nuốt đan dược xong, vỗ cánh đuổi theo những người chạy trốn. Nhưng đúng lúc này phía dưới, chuyển đến âm thanh của tiếng chiêng. Âm thanh phát ra từ trận doanh của Đông Hải. Ngay sau đó trung quân Nam Hải nổi lên tiếng trống ầm ầm. Đây là tín hiệu truy kích quân địch. Mạc Vấn nhìn qua, thấy vòng vây của Nam Hải vẫn chưa khép lại. Đại quân của Đông Hải đang nhanh chóng rút về phía sau. Mạc Vấn thấy vậy, liền hô lớn với Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh ở phía xa. Mong xuống dưới lấp kín lỗ hổng, không thể để đại quân Đông Hải rút về được. Chương thứ 459. Đại trận Huyền Vũ. Nếu thả bọn họ chạy thì chắc chắn bọn họ sẽ quay về báo tin. Lưu Thiếu Khanh lại hô lớn đáp lại. Tin tức này cũng không giữ được, bọn họ lâu không trở lại, môn phái của bọn họ trên đảo cũng sẽ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cái gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Mạc Vấn nói, đồng thời hơi dùng sức dưới chân. Lão Ngũ liền hiểu ý, thu cánh lại rồi lao xuống. Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nhìn nhau xong, cũng điều khiển Kim Điêu rồi lao xuống. Lỗ hổng rộng hơn 10 dặm, chỉ dựa vào 3 người chúng ta thì không thể chặn nổi. Dạ Tiêu Diêu lại hô to với Mạc Vấn. Để ta tới xử lý. Mạc Vấn cao giọng đáp lại. Đợi đến khi cách mặt biển hơn trăm trượng, hắn liền bảo Lão Ngũ. Người dừng lại, phát ra tiếng kêu, chỉ hoãn bọn chúng rút lui. Lão Ngũ nghe vậy, dang rộng hai cánh, làm chậm lại tốc độ lao xuống, đồng thời ngẩng cổ phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu của y có hiệu quả tương đối rõ rệt với cầm thú máu nóng, nhưng với thủy tộc máu lạnh thì lại không có tác dụng quá lớn. Sau khi y kêu xong, đại quân Đông Hải vẫn ầm ầm lao về phía trước. Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy hộp vẽ phủ ra, liên tục vẽ phủ tinh tú, rồi ném phủ chú ra. Huyền Vũ liên tiếp hiện ra, từ trên trời hạ xuống biển, xếp thành một hàng từ tây sang đông, bắt đầu che kín đường lui của Đông Hải. Đang đánh đến lúc hằng máu, nên Mạc Vấn không hề bận tâm đến số linh khí tiêu hao. Hắn liên tục vẽ phủ, gọi ra mấy chục con Huyền Vũ, cố gắng đạt đến mục đích, ngăn trở đường lui của đại quân Đông Hải. Vốn thực lực của Nam Hải yếu hơn, nếu không giữ được 5 vạn thủy tộc Đông Hải ở lại đây, thì 14 quan ải còn lại càng khó đánh hơn. Thấy Mạc Vấn vẽ phủ, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng không đứng nhìn, mà lấy hộp vẽ phủ ra bắt chước làm theo. Nhưng linh khí trong cơ thể bọn họ có hạn, mỗi người chỉ có thể gọi ra được 2 con. Thân hình của Huyền Vũ cực lớn, không giống với thủy tộc bình thường. Sau khi xuống nước, chúng ngẩng cổ gào thét, chuẩn bị nghênh chiến đại quân Đông Hải. Dù Mạc Vấn vẽ phù không ngừng lại chút nào, nhưng khi thủy tộc Đông Hải xông đến, hắn vẫn không thể che kín hoàn toàn lỗ hổng được. Ở phía đông bắc còn có một khu vực dài tới 3 dặm, không có người phòng thủ. 3 người thấy thế, vội vàng điều khiển vật cưỡi đến đó, tự mình bảo vệ. Đa số thủy tộc trong đại quân Đông Hải thuộc loại linh hoạt. Rất ít thủy tộc to lớn cồng cành. Bọn họ xông đến, liền bị thân hình to lớn của Huyền Vũ ngăn lại. Long tộc Nam Hải thấy thế, vội tăng tốc tiến lên hoàn thành vòng vây. Bên Đông Hải thấy tình hình không ổn, mấy vị long tử long nữ đều bỏ qua đối thủ của mình, muốn đến giết Huyền Vũ, mở đường cho đại quân. Long tộc Nam Hải theo sát tới, chia ra từng đôi chém giết, khiến long tộc Đông Hải không thể tổn thương đến Huyền Vũ được. Huyền Vũ như rùa mà không phải rùa, nó chính là chủ phương Bắc, quản sinh tử, khát máu hiếu chiến. Thủy tộc lao đến hai bên người chúng, đều bị chúng cắn xé giết chết. Khu vực mà chúng phong tỏa không gì phá nổi. Thủy tộc Đông Hải thấy không thể phá được đại trận do Huyền Vũ tạo thành, thì tất cả đều hướng về lỗ hổng 3 dặm còn sót lại. Lưu Thiếu Khanh nhảy khỏi lưng điều, dùng kiếm ngắn đâm thẳng về đầu một con cá lớn màu xanh. Tuy đầu con cá kia bị đâm trúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không chết mà lắc đầu rất mạnh. Lưu Thiếu Khanh vội vàng rời khỏi đầu cá, đánh về phía một con bạch tuộc to lớn khác. Mạc Vấn, mau chặn lỗ hổng này lại. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phủ ra, nghĩ nghĩ rồi lại cất đi. Hắn liền nhảy xuống, vùng kiếm chặt đứt 2 cái vòi của con bạch tuộc, rồi đứng cùng một chỗ với Lưu Thiếu Khanh. Nếu phong tỏa nơi này, thủy tộc Đông Hải sẽ chạy sang chỗ khác, để lại lỗ hổng này dẫn dụ bọn chúng đến đây. Lúc này Dạ Tiêu Diêu cũng đã đến. Tuy kim điêu và rơi lớn đều không nhỏ, nhưng không thể so với thủy tộc được. Chỉ có thể từ trên cao quan sát cuộc chiến. Có chủ tâm dụ địch, 3 người liền gác ở lỗ hổng này, di chuyển vị trí nhanh chóng trên đầu những con cá lớn. Tốc độ của những thủy tộc này kém xa đám đạo nhân có tu vi tử khí lúc trước. Mỗi lần 3 người ra tay đều có thù hoạch. Mạc Vấn cầm bảo kiếm thất tinh trong tay, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đầu của chúng quá lớn, dùng vũ khí ngắn không thích hợp đâu. Lưu Thiếu Khanh lại cao giọng hô lên. Vậy tìm 2 thanh binh khí dài. Dạ Tiêu Diêu cũng hô lên. 2 người, một người dùng kiếm ngắn, một người dùng dao găm. Giết người còn có thể được, nhưng đối phó với những con thủy quái khổng lồ này lại không được. Nhiều khi còn không đâm xuyên qua được da thịt của chúng. Lão Ngũ nghe được tiếng hô của 2 người, liền quay người bay đi. Không bao lâu sau, y mang theo 2 thanh vũ khí dài rồi ném cho 2 người. Chúng ta cần vũ khí sắc nhọn. Lưu Thiếu Khanh vứt thanh côn gỗ đi rồi nói. Đồng và sắt đều chìm xuống nước, ngươi bảo y tìm ở đâu ra được. Dạ Tiêu Diêu nhận lấy thanh giáo dài, sau đó đâm chết một con cá trong nước, rồi trở tay đâm vào đầu một con dao long đang muốn cắn y. Đầu con dao long kia cực kỳ cứng rắn, cán giáo bằng gỗ lập tức gãy làm đôi. Chọc mù mắt chúng. Kiếm mà Mạc Vấn dùng là bảo kiếm. Hắn dùng sức một mình, bảo vệ kín hai dặm mặt nước, không để một con cá nào lọt lưới. Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, bắt đầu chuyên tấn công vào hai mắt thủy tộc. Thủy tộc Đông Hải cũng hiểu được tiếng người, bọn chúng nghe thấy lời Mạc Vấn nói thì nhao nhao lặn xuống dưới nước để lẩn trốn. Tuy ba người có thể xuống biển, nhưng cũng không dám chém giết dưới đó, chỉ có thể mặc kệ một bộ phận thủy tộc Đông Hải chạy thoát. Chốc lát sau, cánh phải của đại quân Nam Hải cuối cùng cũng chạy đến, lấp kín hoàn toàn lỗ hổng lại. Một khi bọn họ hoàn thành vòng vây, thì ở dưới nước cũng thuộc phạm vi phòng thủ của họ. Thủy tộc Đông Hải đã trở thành cá nằm trong giỏ. Bắt giặc bắt vua trước! Mạc Vấn dẫm lên Mai Huyền Vũ, nhanh chóng lao về phía Tây. Tuy nhân số của Nam Hải nhiều hơn Đông Hải, nhưng thực lực lại yếu hơn một chút. Tên Long Tử không biết tên là gì của Đông Hải, dùng một thanh kích dài, uy mãnh không kém gì Ngao Thuật. Nam Hải Ngao Viêm và Ngao Hân hợp sức mà vẫn rơi vào thế yếu. Lúc này Ngao Thuật và Ngao Bính cũng đã hiện ra chân thần đánh nhau dưới nước, thắng bại đều không rõ. Ngao Trác dùng một thanh kiếm màu đỏ đánh cùng Đông Hải Ngao Cực, thủ nhiều công ít. Long nữ Đông Hải Ngao Mai và Long nữ Nam Hải Ngao Nhu đều dùng vũ khí tầm xa. Hai người sợ đối phương phóng ra Long Toàn Đao và Hỏa Long Tiễn đánh lén huynh trưởng của mình, nên chỉ có thể đến gần cuốn lấy đối phương, khiến đối phương không rảnh để ra tay được. Nam Hải Ngao Viêm thấy Mạc Vấn đến thì vui mừng hồ lớn. Trần Nhân, mau tới hợp sức giết tên... Ngao Viêm vừa nói đến đây, một con cầu long Đông Hải đột nhiên từ trong nước lao ra, há miệng liền cắn y lôi nhanh xuống biển. Ngao Hân ở bên cạnh thấy thế, vội vàng buông tha cho đối thủ, hiện nguyên hình lao vào nước cứu viện. Tên Long Tử Đông Hải kia cũng muốn xuống dưới, giúp cầu long giết chết Ngao Viêm. Nhưng y vừa mới hiện ra nguyên hình, thì Mạc Vấn đã đến gần, vùng kiếm chém thẳng vào đầu y. Y không biết sự lợi hại của Mạc Vấn nên giơ chân lên đỡ. Mạc Vấn thấy vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, liền thúc giục linh khí trợ lực để chém. Nhưng đúng lúc này, một vòng sáng màu bạc từ phía tây nhanh chóng bay tới. Sau khi đến chỗ Thanh Long thì chia làm hai, vượt qua Thanh Long tấn công vào Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận ra cái đao hình tròn này, đó chính là Long Toàn Đao do Đông Hải Ngao Mai phát ra. Mạc Vấn cân nhắc trong nháy mắt, sau đó thủ kiếm tự bảo vệ mình. Bị thương nặng để đổi lấy một chân của Thanh Long là không đáng. Khi hắn đánh bay Long Toàn Đao, thì từ phía tây cũng chuyển đến tiếng của Ngao Mai. Không hỏi cũng biết, vì nàng phân tâm bảo vệ huynh trưởng nên bị Ngao Nhu tấn công. Xuống nước tạo sóng! Ngao Cực liền hồ lên. Ngao Cực hồ xong, Long tộc hai biển nhào nhào xuống nước. Ngao Trác thấy vậy liền hô lên với Mạc Vấn. Tạm tránh đi! Mạc Vấn liền cùng hai người Lưu Dạ vừa chạy tới liền bay lên, chia ra nhảy lên lưng điều và lưng rời. Kim điêu cùng rời lớn chở ba người bay lên cao. Vừa mới bay lên trăm trượng, trên biển đã sóng gió ngập trời, thậm chí bọt nước còn làm ướt lông kim điêu. Tới lúc này ba người mới có cơ hội tạm nghỉ, tuy chiến đấu còn kéo dài, nhưng ba người không xen vào được. Dưới tình hình hỗn loạn này mà xuống nước thì chẳng khác gì là tự sát. Không biết tình hình chiến đấu phía dưới thế nào rồi. Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn sóng gió phía dưới. Phần lớn thủy tộc của hai bên đều lặn xuống đáy biển. Những con không kịp lặn xuống đều bị sóng lớn và nước xoáy xé nát. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Lúc này hắn đang lệnh cho đội Huyền Vũ dựa vào bản năng tự bảo vệ mình, biến hóa ra những con Huyền Vũ này làm tiêu hao của hắn một thành linh khí. Đã giao ra một cái giá lớn như vậy thì phải tận dụng hết năng lực của chúng, không thể thu hồi một cách đơn giản được. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Dạ Tiêu Diêu kéo vạt áo bên ngực phải đã bị rách, rồi nhìn thoáng qua bên trong. Mặc dù Nam Hải nhiều hơn Đông Hải một người, nhưng cũng không thấy chiếm được ưu thế gì. Lưu Thiếu Khanh lại nói, trong lúc hai người nói chuyện, Mạc Vấn tập trung tinh thần cảm giác khí tức ở phía dưới. Vì trong nước có rất nhiều loài rồng hỗn tạp, nên nếu muốn phân biệt ra Long tộc Nam Hải cùng Đông Hải là vô cùng khó khăn. Trước mắt hai bên đều đang sử dụng pháp thuật. Long tộc Đông Hải tạo sóng đánh về phía Bắc, muốn dùng sóng lớn để phá vỡ vòng vây của Nam Hải. Mà Long tộc Nam Hải thì tạo sóng đánh về phía Nam, mục đích là để ngăn cản thủy tộc Đông Hải rút lui. Trong lúc Long tộc hai bên chiến đấu, thủy tộc dưới quyền bọn họ cũng không đình chỉ chém giết. Chỉ có điều chiến trường diễn ra sâu dưới biển, nên ở phía trên không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể chứng kiến mặt biển bị máu tươi nhuộm đỏ. Đồng thời sắc thủy tộc thỉnh thoảng lại nổi lên. Mạc Vấn vẫn nhắm mắt cảm giác khí tức của long tộc phía dưới. Khí tức của long tộc đều đang di động. Điều này cho thấy bọn họ vừa tạo sóng vừa đánh nhau. Chốc lát sau, cuối cùng hắn cũng xác định được một cỗ khí tức của long tộc đồng hải. Có thể xác định ra người này còn là do lúc trước hắn đã tiếp xúc với y ở khoảng cách gần. Cỗ khí tức này thuộc về tên long tử không biết tên của đồng hải. Mạc Vấn xác định khí tức và vị trí của người này xong, liền lập tức lệnh cho Huyền Vũ tiến đến tấn công y. Được Mạc Vấn ra lệnh, mấy chục con Huyền Vũ đồng thời xông về phía cỗ long khí kia. Sau khi Huyền Vũ bắt đầu tấn công, rõ ràng sóng biển mà Đông Hải tạo ra đã thấp đi không ít. Đây là do long tộc Đông Hải phải phân tâm chống cự lại Huyền Vũ mà ra. Mạc Vấn cũng không bổ sung thêm linh khí cho những con Huyền Vũ kia, mà mặc cho bọn chúng lần lượt bị long tộc Đông Hải đánh tan. Trước đó hắn đã từng dùng Huyền Vũ đối kháng lại một long tộc Đông Hải. Chắc chắn một con thì không phải là đối thủ của Chân Long, nhưng mấy chục con thì có thể đủ để giết chết nó. Sau thời gian nửa nén hương, chỉ còn lại ba con Huyền Vũ. Ngay khi Mạc Vấn cho rằng đã thất bại trong gang tấc, thì long khí của tên long tử Đông Hải kia liền biến mất. Mạc Vấn thấy đã thành công thì bắt đầu cân nhắc xem có nên bắt chước theo cách này giết thêm một gã long tử Đông Hải nữa không. Nhưng đúng lúc này sóng biển bỗng dừng lại. Cùng lúc đó thanh long xích long bắt đầu nổi lên. Thanh long ở phía trước, xích long đuổi sát theo sau. Không tốt rồi, bọn chúng muốn đánh chúng ta. Ta đi về phía tây, các người đi về phía nam. Mạc Vấn liền hô lên với hai người. Hắn nói xong liền thúc giục Lão Ngũ. Nhanh bay về phía tây, nhanh lên. Người đã làm gì vậy? Lưu Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi. Lúc này Lão Ngũ đã vỗ cánh bay đi. Mạc Vấn quay đầu lại nói với hai người. Ta dùng Huyền Vũ vây giết một con thanh long rồi. Bọn chúng muốn tìm ta liều mạng. Lão Ngũ nghe vậy càng dốc sức bay nhanh hơn. Y vỗ cánh điên cuồng. Đợi Tam Long Đông Hải chạy đến, hai người đã bay ra được gần trăm dặm. Thanh long một mắt ngao thuật dẫn đầu, rời khỏi mặt nước, bốn chân dẫm mây nhanh chóng đuổi theo. Người chạy đi đâu? Ngao Cực theo ngay phía sau, y liền hô lên với ngao thuật. Tam đệ, đừng đuổi theo hắn, lấy đại cục làm trọng, mau chóng dẫn quân phá vây. Ngao thuật nghe vậy, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, sau đó lại uốn lượn xuống nước, cùng Ngao Cực Ngao Mai ở phía trước mở đường, rồi dẫn tàn quân nhanh chóng rút lui. Chương thứ 460. Chính quân truy kích. Khi quân Đông Hải rút lui, Nam Hải cũng không lập tức đuổi theo, mà nhân cơ hội này chỉnh lại đội ngũ. Trận hỗn chiến lúc trước làm cho năm đội quân thủy tộc lẫn lộn vào với nhau, không có cách nào để điều khiển được. Trong lúc Nam Hải chỉnh quân, ba người hạ xuống Mai Rùa ở trung quân của Ngao Trác. Ngao Trác nói lời cảm ơn với ba người. Nếu lần này không có ba vị chân nhân giúp đỡ, thì sợ là chúng ta đã bị Đông Hải mai phục đánh lén rồi. Hai người Lưu Dạ nói lời khiêm tốn. Mạc Vấn thấy vẻ mặt Ngao Trác khác thường, thì quay sang nhìn xung quanh. Ngao Thuật đang quay về từ phía trước, Ngao Nhu ở cánh trái, Ngao Hân ở bên cánh phải. Chỉ có trên lưng con rùa khổng lồ ở hậu quần là không có người nào mà thôi. Nhị Long Tử đâu rồi? Mạc Vấn quay đầu hỏi Ngao Trác. Lúc này đang sắp xếp lại đội ngũ. Bị thương nặng đã mang về Nam Hải cứu chữa, nhưng sợ là không thể qua khỏi. Ngao Trác thấy đội ngũ đã đại khái ổn định lại, liền hạ lệnh lấp kín lại lỗ hổng. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Mạc Vấn tụng đạo hiệu. Loại chém giết máu tanh giống như thế này không thể dựa vào mưu kế được. Ai có thực lực yếu chắc chắn sẽ phải chết. Có chân nhân giúp đỡ, Đông Hải Ngao Đống cũng đã bị chết. Ngao Trác liền nói. Vậy thương vong giữa hai bên thế nào rồi? Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh cũng hỏi. Trước mắt còn chưa tính toán được. Bên trong mấy cái dương đồng chống thấm nước, có trái cây và rượu. Mời ba vị chân nhân cứ dùng tự nhiên. Ngao Trác giơ tay với ba người, sau đó lại bắt đầu đốc thúc trung quân, tấn công thủy tộc Đông Hải đang bị nhốt. Dạ Tiêu Diêu quay người đi về phía dương đồng. Mở nắp giường cầm lấy mấy bình rượu. Khi y quay đầu lại, đã thấy Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh tiến đến trợ chiến. Vội cái gì chứ? Dạ Tiêu Diêu mở nắp bình rượu ra uống vài ngụm. Sau đó lại lấy một viên đan dược bổ khí từ trong người ra, dùng rượu rồi nuốt xuống. Người cầm lấy này. Dạ Tiêu Diêu đưa mấy cái bình rượu cho Lão Ngũ, rồi rút kiếm lao đến chỗ thủy tộc Đông Hải đang bị nhốt. Lúc này thủy tộc Đông Hải đều đã bị dồn lên trên mặt nước. Sau khi bị bao vây, chỉ có thủy tộc ở vòng ngoài có thể chiến đấu. Thủy tộc bên trong không có cách nào nhúng tay vào. Vì chủng loại phức tạp lại mất người chỉ huy, nên bị Nam Hải vây công chết rất nhiều. Mạc Vấn cầm thất tình kiếm, chém giết bên trong quân địch. Thật ra những thủy tộc này rất vụng về. Chỉ là thân hình quá lớn, trông có vẻ khủng bố mà thôi. Khi chúng nổi lên trên mặt nước, thì còn dễ đối phó hơn so với mãnh thú trên đất liền. Khác với tranh đấu của nhân loại, thủy tộc tranh đấu không những phải chia ra thắng bại, mà còn phải phân ra sống chết. Không tồn tại việc đầu hàng hay tù binh. Thủy tộc Đông Hải bị bao vây đều biết rõ chờ đợi mình là cái gì. Bọn chúng nghĩ mọi cách để chạy trốn, nhưng vòng vây đã hình thành. Bọn chúng rơi vào đường cùng, chỉ đành phí công phản kháng. Chiến đấu nhanh chóng chấm dứt. Sau thời gian một nén nhang, thủy tộc Đông Hải bị bao vây đều chết hết. Ngào Trác ra lệnh một tiếng, đại quân tăng tốc tiến lên phía bắc. Bốn vị thủ lĩnh của Nam Hải tụ tập lại thường nghị. Lúc trước sự vũ dũng của ba người đã làm cho Long tộc Nam Hải tôn trọng, mời ba người cùng đến bàn bạc. Giết địch khoảng 4 vạn, bên ta mất khoảng 2 vạn. Lúc này khoảng cách với Long cung Đông Hải đã không xa, canh hai là có thể đến được bên ngoài cửa Khôn. Ngào Trác nói tình huống hiện tại cho mọi người nghe. Nhiều quân tốt đã mệt, trước khi tái chiến cần phải ăn uống đã. Ngào Hân lại nói. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khoát tay. Chiến đấu trên địa bàn người khác, tốc độ phải ưu tiên hàng đầu, đánh xong cửa ải ở vị trí Khôn, xong rồi nghỉ ngơi, hồi phục lại cũng không muộn. Trần Nhân có chỗ không biết, thủy tộc chúng ta không giống với nhân loại, nếu như không ăn đồ ăn của biển, thì chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều. Ngao Nhu liền đáp. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Ngao Nhu. Sau khi y chăm chú một lúc thì khẽ gật đầu. Thế cái đỉnh thần mà các người bị trộm mất, to nhỏ như thế nào? Dạ Tiêu Diêu dựa vào kim điều cầm lấy bình rượu hỏi. Kích thước giống như chum vại đựng nước của thế gian, nặng 23.000 cân. Ngào Trác liền đáp. Nặng như thế thì lúc trước bọn họ trộm đi như thế nào? Dạ Tiêu Diêu lại tò mò hỏi. Bốn biển thông với nhau, Đông Hải cố sức đi ngược chiều dòng hải lưu, lẻn vào đánh cắp nó. Ngào Trác lại đáp. Trong lúc mọi người nói chuyện, Mạc Vấn phát hiện trên mặt biển phía trước xuất hiện một con vật. Hắn chăm chú nhìn kỹ, thấy đó là một con hiêu sào, là một con hiêu đực, thân hình cực kỳ cao lớn, giống như một con ngựa. Trên đầu mọc ra hai cái gạc sừng lớn. Có một lão đạo râu tóc bạc trắng đang ngồi trên lưng nó. Mọi người thấy Mạc Vấn nhìn về phía bắc thì đều nhìn theo. Con hiêu sào kia nhanh chóng đi tới. Khi nó đi, bốn vó đạp sóng như dẫm trên đất bằng. Không nghi ngờ gì, nó chính là một con thần thú. Sau khi phát hiện lão đạo cưỡi hiêu kia, vẻ mặt ba người trở nên nghiêm túc. Lúc trước trong số đạo nhân mà ba người giết, có không ít người trẻ tuổi. Lão đạo kia xuất hiện ở nơi này, có thể là sư trưởng của một người bị giết nào đó. Theo khoảng cách ngắn lại, mọi người nhìn rõ hình dáng của lão đạo kia. Người này rất gầy, dáng người không cao, râu tóc trắng phau, vẻ mặt không biểu hiện tình cảm gì. Người thường mà có vẻ mặt như vậy sẽ mang theo vài phần tức giận. Nhưng người này chân chính là không có biểu cảm, bình tĩnh không mang theo bất kỳ tâm lý gì. Khoảng cách giữa hai bên dần dần gần hơn. Dạ Tiêu Diêu đặt bình rượu xuống rời khỏi kim điều, đứng cùng một chỗ với Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh. Lúc này không cần phải nói gì với nhau. Trong lòng ba người đều nghĩ chung một chuyện, đó là cao thủ đã đến. Ngay khi ba người đang âm thầm tụ khí chuẩn bị chiến đấu, thì con hiêu sao kia lại tránh đi đại quân Nam Hải, vòng sang sườn đông đi về phía nam. Đạo bào người này mặc là kiểu dáng từ thời Hán, chắc chắn là một tán tiên. Lưu Thiếu Khanh quay đầu nhìn lão đạo cưỡi hiêu xuôi nam liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Tán tiên khác với những đạo nhân chưa đủ 120 tuổi dừng lại ở nhân gian tiếp tục để tu hành. Tán tiên còn được gọi là thiên ngoại tán tiên, đã đạt đến thiên tiên nhưng lại vĩnh viễn bỏ qua tiền vị và tiền pháp, dùng thân phận đạo nhân sống ở nhân gian. Tuổi thọ của bọn họ đã không còn bị hạn chế trong 120 năm. Bọn họ chỉ khác tiên nhân ở một điểm duy nhất, là không được thiên đình ban thưởng tiền pháp mà thôi. người này cưỡi hiều đến đây không phải là ngẫu nhiên, chắc là xuôi nam tìm kiếm đệ tử của mình. Nếu ông ta phát hiện đệ tử đã chết, thì chắc chắn sẽ quay lại làm khó dễ chúng ta. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Cũng chưa chắc đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Vì Mạc Vấn cũng không nói rõ cụ thể, nên hai người khó hiểu nhìn về phía hắn. Mạc Vấn quay đầu nhìn hai người, rồi mở miệng giải thích. Nếu người này là cao nhân, chắc chắn đã biết đệ tử gặp nạn. Lần này không làm khó dễ chúng ta, thì khi quay lại cũng không làm thế. Nếu người này xuôi nam là vì tìm kiếm đệ tử, thì cho thấy tu vi của ông ta chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên, không cần phải sợ hãi. Lão già, chẳng may... Tuy lão ngũ không biết tu vi của lão đạo kia thế nào, nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy con hiều có thể chạy được trên biển. Thông qua vật cưỡi có thể đoán được, lão đạo kia cũng không phải người phàm. Dù ông ta là thiên ngoại tán tiên, thì ta cũng không sợ. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, đừng nói là có long tộc Nam Hải ở bên cạnh, cho dù có một mình hắn, thì hắn cũng dám đánh với tán tiên. Long tộc Nam Hải nghe vậy đều gật đầu. Trải qua trận chiến lúc trước, bọn họ đã hiểu rõ tu vi đại khái của Mạc Vấn. Tu vi của hắn cao hơn long tộc một chút, đơn đấu với bất kỳ vị long tộc Đông Hải nào cũng không rơi xuống thế yếu. Nhưng hắn không chịu được ba người vây công. Nếu không phải vậy, thì lúc trước ba vị long tử long nữ của Đông Hải đã không tìm hắn liều mạng, hắn đã không phải chạy ra xa rồi. Khác với long tộc Nam Hải, Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh có thái độ hoài nghi với những lời nói của Mạc Vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù bọn họ biết Mạc Vấn có thể tự làm lành vết thương, nhưng lại không biết hắn đã đạt đến cảnh giới mọc lại tứ chi. Sau khi bàn bạc xong, Ngao Bính, Ngao Hân, Ngao Nhù trở về đội ngũ của mình. Hậu quân nhập vào trung quân do Ngao Trác thống lĩnh. Sau khi đi về phía bắc được 200 dặm, lão đạo cưỡi hiều kia từ phía nam trở về. Trên con hiều đã có hai người ngồi. Mạc Vấn nhận ra một người trong đó. Đúng là đạo nhân trẻ tuổi dùng kiếm lúc trước. Lần này con hiều sao kia cũng không tránh đi đại quân Nam Hải. Khi tới gần, dưới chân hiều sao xuất hiện mây mù bay lên trên không, hướng về phía ba người. Không may rồi, đúng là vạn nhất. Lão Ngũ nghiêng đầu nhếch miệng nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn không trả lời mà nhíu mày nhìn đạo nhân trẻ tuổi ngồi trên lưng hiều. Lúc trước hắn từng chém đầu của y, nhưng hiện giờ y đã phục hồi lại như cũ, sống lại một lần nữa. Chốc lát sau, hiều sao bay tới phía trên trung quân. Ba người tập trung tinh thần đề phòng. Long tộc Nam Hải cũng ở bên cạnh quan sát. Đợi chiến đấu xảy ra sẽ tiến lên giúp đỡ. Không ngờ lão đạo kia cũng không ra tay mà chắp tay với Mạc Vấn. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn cũng chắp tay trả lễ. Vốn Mạc Vấn tưởng rằng lão đạo kia sẽ nói chuyện tiếp. Không ngờ ông ta cũng không nói gì mà quay đầu nhìn đệ tử của mình ở phía sau. Đạo nhân trẻ tuổi vừa chết đi sống lại kia cúi đầu chắp tay với Mạc Vấn. Phục sinh vô lượng thiên tôn, vãn bối không nên lấy oán trả ơn, giờ đã biết sai rồi. Lão đạo kia nghe vậy liền gật đầu. Hiều sao bay về phía bắc, cưỡi mây rời đi. Sau khi một già một trẻ rời đi, mọi người khó hiểu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn mọi người xung quanh, sau đó giải thích. Lúc trước chiến đấu trên không trung, ta có ý muốn giữ lại tính mạng cho thiếu niên kia, nhưng y đánh lén sau lưng ta nên bị ta chém chết. Chắc hẳn lão đạo kia biết được việc này nên mới dẫn y đến đây nhận lỗi. Hai người Lưu Dạ nghe vậy trong lòng liền run lên. Phục sinh vô lượng thiên tôn, đạo gia ta có người. Mạc Vấn cũng âm thầm gật đầu. Lão đạo này không thẹn là cao nhân đắc đạo, không cần biết tu vi của ông ta thế nào. Chỉ riêng phẩm hạnh đã khiến người khác phải kính trọng. Đồng thời việc tán thưởng hắn cũng tự kiểm điểm lại mình. Cảm thấy tuy tu vi của mình hơn người khác, nhưng làm việc vẫn vô cùng tàn nhẫn, khí độ vẫn chưa cao. Tuy phát hiện thiếu sót của mình, nhưng Mạc Vấn cũng không hối hận. Tu vi và ngộ tính không quan hệ đến tuổi tác, nhưng khí độ thì lại liên quan trực tiếp đến nó. Người trẻ tuổi dễ xúc động, làm việc khó tránh khỏi quá thẳng. Đợi đến khi đã có tuổi, tự nhiên tâm tính có thể bình hòa lại. Sau khi đại quân đi lên phía bắc được hơn 100 dặm, thì bắt đầu chuyển sang hướng đông. Tất cả mệnh lệnh hành quân đều do Ngao Trác phát ra. Hình như những người khác cũng không quen thuộc địa hình Đông Hải. Lúc này trời đã tối đen, đại quân ở trong nước tiến lên. Ngoài tiếng sóng vỗ thì ngẫu nhiên cũng có tiếng hô hấp của thủy tộc máu nóng. Vì khoảng cách với Long Cung đã rất gần nên Ngao Trác đã ra lệnh nghỉ ngơi. Hai con trai ngọc lớn được chuyển đến giữa đại quân, thủy tộc xúm lại quanh nó. Vỏ chai mở thả ra một lượng lớn tôm cá nhỏ, thủy tộc bắt đầu ăn uống. Sau nửa canh giờ ăn uống chấm dứt, đại quân tiếp tục xuất phát, khiến cho Mạc Vấn thấy ngoài ý muốn là số đạo nhân chạy trốn lúc trước lại không mang theo giúp đỡ đến đây để trả thù. Khi còn cách Long Cung 200 dặm, trên biển xuất hiện một tình huống kỳ lạ. Phần lớn khu vực nước biển ở phía Bắc đã đóng băng. Chương thứ 461: Chiếu sáng ngàn dặm. Đừng nói là trước mắt chỉ đang là đầu mùa thu, dù đang trong mùa đông khắc nghiệt đi chăng nữa, thì trên mặt biển cũng rất ít khi kết băng. Tình hình hiện giờ chắc chắn là do Đông Hải làm ra. Thấy mặt biển phía trước bị đóng băng, Ngao Trác lập tức ra lệnh cho thủ hạ lặn xuống đáy nước để xem xét. Chốc lát sau tin tức truyền về, không chỉ trên mặt biển đóng băng mà phía dưới cũng vậy. Long tộc Đông Hải có thể đóng băng nước biển được hay sao? Mạc Vấn liền hỏi Ngao Trác. Tuy bọn họ có thể điều khiển nước biển, nhưng không thể khiến nó đóng băng được. Ngao Trác lắc đầu đáp. Vậy thì chắc chắn là có người trong đạo môn âm thầm trợ giúp bọn họ. Mạc Vấn lại nói, trước mắt còn chưa biết phạm vi cụ thể đóng băng, chỉ là khu vực trước mắt này cũng không phải người bình thường có thể sử dụng pháp thuật làm ra được. Phía trước 200 dặm có một hòn đảo. Dạ Tiêu Diêu đưa mắt nhìn về phía xa nói. Ngao Trác nghe vậy gật đầu đáp. Đúng vậy, lối vào của cửa khôn nằm ngay ở vách đá dựng đứng phía nam dưới đảo hoang kia. Để ta đi điều tra tình hình xem sao. Dạ Tiêu Diêu nhảy lên lưng Điều nói. Ta đi cùng với người. Lưu Thiếu Khanh cũng nhảy lên. Kim Điều liền vỗ cánh chở hai người bay về phía bắc. Mạc Vấn và đại quân Long tộc ở tại chỗ chờ đợi. Con đường phía dưới bị ngăn lại. Mấy vị Long tử Long nữ khác cũng chạy đến thường nghị cách đối phó. Phạm vi đóng băng quá lớn, trong thời gian ngắn, nhị muội Trần Hỏa cũng không thể hòa tan lớp băng dày kia được. Ngao Bính lắc đầu nói. Có bao nhiêu thủy tộc có thể lên bờ được? Ngao Trác nhìn về phía Ngao Hần hỏi. Chỉ có 5.000 thủy tộc máu nóng có thể đi trên mặt băng được. Những thủy tộc khác đi chưa được 200 dặm sẽ bị đông cứng. Lúc trước trong chiến đấu, Ngao Hần bị thương ở cánh tay phải. Lúc này y đang cầm đao bằng cánh tay trái. Mạc chân nhân, theo ý kiến của ngươi, thì chúng ta nên đối phó với tình hình trước mắt như thế nào? Ngao Trác lại hỏi ý kiến của Mạc Vấn. Đợi hai vị đồng môn của ta quay về rồi tính. Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Long tộc nghĩ làm thế nào để phá vỡ được lớp băng, phá tan được quan ải? Mà hắn thì đang nghĩ, tầng băng này là do ai làm? Long tộc Đông Hải rút về cửa khôn, và Long tộc Nam Hải đuổi tới. Thời gian cách nhau không quá một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, có thể đóng băng cả một vùng biển. Đây không phải là việc mà đạo nhân bình thường có thể làm được. Chốc lát sau, hai người Lưu Dạ trở về. Lưu Thiếu Khanh dẫn đầu nhảy từ lưng Điều xuống. Khu vực đóng băng lấy hòn đảo làm trung tâm, có bán kính 200 dặm. Trên đảo có dấu vết đạo nhân lập đàn tác pháp. Dạ Tiêu Diêu cũng hạ xuống, sau đó tiếp lời. Có mười mấy pháp đàn, chắc là nhiều người hợp sức. Bọn họ không muốn để lộ thân phận. Lá phủ dùng khi tác pháp đều đã được nhặt về. Mạc Vấn nghe vậy, áp lực trong lòng giảm xuống. Theo hắn biết, thì Thượng Thanh Tông không có pháp thuật đóng băng như thế này. Người tác pháp hẳn là đạo nhân Thái Thanh hoặc Ngọc Thành. Những người này chắc là đến từ các hòn đảo trên Đông Hải. Bọn họ bị chủ nhà mời nên không thể không ra tay giúp đỡ, nhưng lại không muốn kết thù với ba người bọn hắn. Vì vậy mới dùng pháp thuật đóng băng khu vực này lại. Mục đích là để Long tộc Đông Hải có thời gian nghỉ ngơi và bài binh bố trận. Bọn họ có thể ẩn nấp bên trong quan ải được hay không? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Ngao Trác nghe vậy lắc đầu đáp. Không thể được, Long Cung ở dưới đất, đa số khu vực đều là nước, nhân loại không có cách nào vào được. Ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn, nếu sau khi chúng ta tiến vào mà bọn họ ngăn chặn ở ngoài, thì chúng ta làm sao ra được? trước khi đi vào phải trừ hậu hoạn trước. Lưu Thiếu Khanh lại nói tiếp, Dạ Tiêu Diêu ở một bên cũng xen vào. Người quá lo lắng, nếu bọn họ muốn chính diện đối địch với chúng ta, thì hoàn toàn có thể đợi chúng ta đến rồi mới lập đàn tác pháp. 3 vạn thủy tộc không ai chạy thoát được, đều sẽ bị đóng băng cả. Nhưng nếu chúng ta đến, thì bọn họ làm gì còn cơ hội thong dong mà tác pháp chứ? Lưu Thiếu Khanh nhướng mày nói, Dạ Tiêu Diêu không thích cãi nhau cùng người khác. Y nghe Lưu Thiếu Khanh nói vậy, thì cười cười không nói gì thêm. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, lời nói của Lưu Thiếu Khanh cũng không phải không có lý. Lão Ngũ, ngươi đi dò xét một phen, xem ngàn dặm quanh đây, có hải đảo nào có loài chim chờ được người tụ tập không? Nhớ lấy, không thể tới gần. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, cầm lấy hiếu bổng vỗ cánh bay lên không. Ngào Hân, Ngào Nhu, cánh quân của hai người do ta tiếp quản. Các ngươi dùng nhị muội chân hỏa của chân thân, hòa tan một con đường, sau đó trở lại Nam Hải tĩnh dưỡng đi. Ngào Trác nói với Ngào Hân và Ngào Nhu, thân là chủ soái, nàng rất rõ, thời gian chỉ hoãn càng dài, thì đối phương càng chuẩn bị được đầy đủ. Được rồi. Ngao Hân cùng Ngao Nhu nghiêm mặt đáp ứng. Chậm đã. Lưu Thiếu Khanh nhìn qua Ngao Nhu, sau đó đưa tay ra nói. Mọi người nhìn về phía y. Lưu Thiếu Khanh nhìn Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu. Càn hỏa phần thiên có thể hòa tan băng cứng được hay không? Càn hỏa phần thiên mà Lưu Thiếu Khanh nói đến chính là pháp thuật mà năm đó Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong dùng khi giúp nước Yến đánh lại quân Triệu do Mạc Vấn thống lĩnh. Lúc ấy vì để chiếu sáng cho quân nước Yến, pháp thuật này dùng đến 36 lá phù, nhiệt độ và ánh sáng tỏa ra giống như một mặt trời nhỏ vậy. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy nhìn sang Mạc Vấn, kể từ đó tất cả mọi người đều nhìn sang hắn. Mạc Vấn trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay ra. Đưa cho ta một ít phù tím mà các ngươi mang theo. Hai người lấy đồ vẽ phù của mình ra, rồi đưa cho Mạc Vấn một ít phù tím. Mạc Vấn cầm tập phù trong tay, nhíu mày trầm ngâm. Càn hỏa phần thiên chính là pháp thuật thuần dương của Thượng Thanh Tông. Hắn có thân thể thuần dương nên dùng pháp thuật này sẽ có uy lực lớn nhất. Nhưng lúc này đang là tận thế, không thể mượn linh khí trong trời đất được. Tất cả tiêu hao đều lấy từ linh khí của bản thân hắn. Hắn đang tính toán xem nếu sử dụng pháp thuật này thì sẽ tốn bao nhiêu linh khí. Sau khi trầm ngâm một lát, Mạc Vấn ước lượng số phù trên tay. Vẽ phù không phải là điểm mạnh của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hắn mở miệng yêu cầu, mỗi người đưa cho hắn hơn một nửa số lá phù mà bọn họ có. Tổng cộng là hơn 100 lá. Càn hỏa phần thiên, bình thường rất khó hòa tan 200 dặm băng cứng trong khoảng thời gian ngắn. Chốc nữa ta sẽ dùng 108 lá phù để tăng uy lực lên gấp 3. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, nghẹn họng nhìn hắn. Bọn họ kinh hãi về số lượng linh khí trong cơ thể Mạc Vấn, cũng hoàn toàn hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Mạc Vấn là bao nhiêu. Tuy đều là chuẩn đồ thượng thành, nhưng Mạc Vấn đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Mạc Vấn nói xong liền bắt đầu vẽ phù, hơn 100 lá phù nhanh chóng được hoàn thành. Mạc Vấn thu lại phù chú rồi nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu. Đưa ta lên trời. Dạ Tiêu Diêu đưa tay, ý bảo Kim Điêu bay lên không. Hai người nhảy lên lưng Điêu. Kim Điêu vỗ cánh bay lên trên cao. Người muốn thị uy đẩy lùi quân địch đúng không? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Mạc Vấn quay lại nhìn Dạ Tiêu Diêu khẽ gật đầu. Ở Đông Hải có không ít người tu hành, phải dọa sợ bọn họ, khiến bọn họ không dám đến đây. Mà biện pháp tốt nhất chính là một chiêu càn hỏa phần thiên này. Kim Điêu vỗ cánh bay lên cao. Mạc Vấn tính toán độ cao. Khi cách mặt đất hơn 300 trượng, hắn nhảy khỏi lưng Điêu. Ta tránh đi trước. Dạ Tiêu Diêu điều khiển Kim Điêu bay về phía nam. Mạc Vấn là người tác pháp, mặc kệ nhiệt độ cao đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng những người khác thì không được, ở gần quá sẽ bị nhiệt độ cao nướng cháy. Đợi Kim Điêu bay xa, Mạc Vấn bấm quyết ném 108 lá phủ tím ra ngoài. Phủ tím ở trên không trung quấn thành vòng tròn, rộng gấp mấy lần can hỏa phần thiên bình thường, đạt đến hơn 20 trượng. Phủ tím vào vị trí, từng cái cháy bùng lên, mỗi một lá phù cháy lại làm nhiệt độ tăng lên gấp bội. Trong khoảnh khắc, 108 lá phù đều bốc cháy, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, giống như mặt trời hiện lên vậy, chiếu sáng ngàn dặm, vô cùng chói mắt. Mạc Vấn tác pháp xong nhẹ nhàng hạ xuống, bay trở lại trận doanh. Dù là lúc bình thường thì cũng không có đạo nhân nào có thể dùng phủ tím làm ra pháp thuật này. Hiện giờ mà làm ra lại càng thêm khó khăn vì đang trong thời tận thế, không thể mượn linh khí của trời đất được. Việc sử dụng pháp thuật hoàn toàn dựa vào linh khí tồn trữ trong cơ thể. Chiêu càn hỏa phần thiên chiếu sáng ngàn dặm này uy hiếp hơn xa việc đóng băng trăm dặm do nhiều người hợp sức làm ra. Mặt trời đỏ thế này có thể tồn tại được bao lâu? Ngao Trác ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa trên không trung cách đó không xa hỏi. Là do linh khí của ta trèo trống, khi nào hòa tan hết băng ta sẽ thù lại. Mạc Vấn liền đáp, nhiệt độ mà càn hỏa phần thiên phát ra còn cao hơn ánh mặt trời bình thường rất nhiều. Nó vừa mới xuất hiện, mặt băng đã bắt đầu bị hòa tan. Thủy tộc Nam Hải cũng không lặn xuống nước, tránh né nhiệt độ cao, mà nhao nhao nổi lên hấp thu nhiệt lượng. Đa số bọn chúng là động vật máu lạnh. Nước biển Đông Hải lạnh hơn Nam Hải vài phần. Xuất hiện băng đá càng làm cho nhiệt độ nước giảm xuống. Nhiệt lượng mà càn hỏa phần thiên phát ra có thể giúp bọn chúng làm ấm người. Tình hình 14 quan ải kia như thế nào? Địa hình ra sao? Do ai canh giữ? Mạc Vấn khoát tay không nhận chén nước Ngao Trác đưa tới. Cũng tương tự như thành ở trên đất liền, cũng có cổng thành tường thành, địa hình có núi non khe rãnh, thủ thành phần lớn là con lai long tộc, thành trì giống như đất phong của chúng, còn kế thừa cha, nhiều đời chấn giữ. Ngao Trác liền đáp. Thế tu vi của chúng ra làm sao? Mạc Vấn lại hỏi. Tuy huyết mạch của chúng không tinh khiết như chân long, nhưng tu vi lại không kém gì long tộc cả. Ngao Trác nói đến chỗ này, thấy Mạc Vấn tỏ ra khó hiểu, thì vội vàng bổ sung. Chúng không thể rời khỏi đất phong, chỉ có thể giữ ải ở trên biển, không thể ra ngoài chiến đấu được. Thế gian đồn đại, rồng sinh 9 con. 9 con này đều sinh ra ở Đông Hải hay sao? Mạc Vấn lại hỏi. Thế gian đồn đại, rồng sinh 9 con, nhưng đến cùng là nói về con nào thì vẫn đang còn tranh luận. Ngao Trác nghe vậy, đưa chén nước cho thị nữ rồi đáp. Không phải, chúng đều là hậu duệ của Long Thần, xuất hiện đồng thời với chân Long. Rồng sinh 9 con, không phải nó chỉ có 9 loại con lai. 9 là chỉ số lượng nhiều. Thật ra huyết mạch mà Long Thần để lại, hơn xa số lượng 9 loại nhiều. Nam Hải chúng ta cũng có con lai Long tộc, chỉ là không nhiều như Đông Hải mà thôi. Thế con lai Long tộc của Đông Hải có những loại nào? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Ta cũng không biết được. Lần trước ta đến đây dò xét, sắp thành lại bại. Phán đoán tu vi của chúng cũng dựa vào con lai long tộc ở Nam Hải mà ra. Ngao Trác lắc đầu nói. Vậy khu vực phía dưới rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu? Mạc Vấn lại truy hỏi. Tuy chỉ có mình hắn hỏi, nhưng những người nghe không chỉ có hắn. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều đang lắng nghe. Mà khi Ngao Trác trả lời cũng nói to hơn, để cho mọi người có thể hiểu rõ tình hình của Đông Hải. Cũng không giống nhau, chỗ rộng hơn 100 dặm, chỗ hẹp chỉ 2-3 dặm. Dưới nước không có cách nói chiều cao, chỉ nói sâu cạn. Độ sâu dưới biển cũng không cố định, dựa theo địa hình mà khác nhau. Mỗi quan ải đều bất đồng, ta cũng không xâm nhập vào bên trong. Đi đến quan ải thứ 2, ta đã bị bọn chúng phát hiện, mà dũng sĩ phái đi trộm xích mộc cũng không để lại lời nhắn gì. Hiểu biết của chúng ta về quan ải Đông Hải đều do bức cung mà có. Ngao Trác lắc đầu đáp. Vậy trên dưới trái phải lối đi là cái gì? Mạc Vấn gật đầu sau đó lại hỏi tiếp. Là nham thạch. Ngao Trác đáp. Thế dưới đó không có ánh sáng hay sao? Mạc Vấn hơi nhíu mày hỏi. Ngao Trác gật đầu nói. Trên biển thường có sóng gió, gió thổi sẽ kéo theo cát dưới đáy biển. Làm sao Long Cung có thể xây lộ thiên dưới đó được? Chẳng qua lối đi vào Long Cung cũng không phải do không có ánh sáng. Dạ Minh Châu đối với chúng ta cũng bình thường như vàng bạc của các người. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ đã quay trở về. Lão gia, xung quanh không có gì kỳ lạ cả. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhìn mặt biển phía bắc. Lúc này mặt băng đã hòa tan mấy trượng, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan hết. Chương 461 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.